đã yêu nhau như thế hả Cam Lam? Chương 16, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vì là cuối tuần nên cả Lâm Chất và Nhiếp Chính Quân đều không phải đến công ty. Nhiếp Chính Quân đang trò chuyện cùng Lâm Thúc ở phòng trà. Còn Lâm Chất thì ở trên lầu, trong nhà kính tưới nước cho những bảo bối của Lâm Thúc. Dưới nhà, gia sư của Hành Hành là Hứa Nặc cũng vừa đến đúng giờ như mọi khi. Hai, cuối tuần rồi mà mọi người đều được nghỉ, chỉ có mình là không được. Hành Hành thở dài đứng dậy, ra đón cô giáo. Hứa Nặc mặc một chiếc váy kẻ sọc xanh trắng, trông dịu dàng, nho nhã hơn hẳn. Cô mỉm cười chào Hành Hành. Giáo viên cũng đâu được nghỉ, giáo viên đến chơi với em nè. Nhiếp Chính Quân và chú Lâm từ phòng trà bước ra. Đây là lần đầu tiên anh gặp cô giáo của Hành Hành, nên chủ động chào hỏi. Là cô Hứa phải không? Hân Hành, Hứa Nặc không ngờ ba của Hành Hành lại là một người đàn ông trung niên vừa nghiêm nghị vừa cuốn hút đến vậy. Hơi căng thẳng đáp lại. Chào anh gọi tôi là Hứa Nặc là được rồi à? Hứa Nặc à, tên hay lắm. Nhiếp Chính Quân lịch sự nói. Lâm Chất xách theo bình tưới cây từ trên lầu bước xuống, thấy mọi người đang đứng trong phòng khách thì mỉm cười hỏi. Đây chẳng phải là cô giáo của Hành Hành sao? Đến sớm thế. Hành Hành nghiêng đầu nhìn cô giáo một lúc rồi lại nhìn cô nhỏ, chống cằm nói. Nhìn kỹ thì cô giáo với cô nhỏ trông cũng giống nhau ghê đó. Lâm Chất hơi sững người, còn Hứa Nặc thì ngượng ngùng cúi đầu. Cô Lâm xinh hơn ạ. Hứa Nặc khẽ vén tóc sau tai, mỉm cười đáp. Hành Hành kéo tay áo ba mình, nói, ba nhìn thử xem, có giống không? Quả thật, đường nét gương mặt khá giống nhau, đều là kiểu khuôn mặt trái xoan với chiếc cằm nhỏ nhắn. Chỉ là gò má của Hứa Nặc cao hơn, khí chất cũng hoạt bát hơn, còn Lâm Chất thì có đường nét mềm mại, khí chất trầm tĩnh, nổi bật theo một cách rất riêng, có thể nói mỗi người một vẻ. Ừ, có chút giống thật. Nhiếp Chính Quân gật đầu. Lâm Chất quay sang hỏi chú Lâm, cháu với cô Hứa thật sự giống nhau lắm sao? Chú Lâm cười hiền, giống chứ, lần đầu tiên gặp cô Hứa tôi đã nghĩ ngay, chẳng phải là em gái của tiểu thư Chất nhà mình đây sao? Lâm Chất và Hứa Nặc đều bật cười. Hứa Nặc nói, tôi cũng để ý rồi, vẫn thấy cô Lâm thanh nhã, dịu dàng hơn, so với cô ấy thì tôi chỉ là con nhóc tóc vàng hoe thôi. Lâm Chất khẽ lắc đầu cười, theo mắt nhìn của cô, kiểu như Hứa Nặc có khi lại là gu mà nhiều người thích hơn. Nhiếp Chính Quân thì chẳng có thời gian làm giám khảo nhan sắc. Anh dặn dò Lâm Thúc mấy câu rồi chuẩn bị đưa Lâm Chất ra ngoài. Đi đâu vậy? Lâm Chất và Hành Hành đồng thanh hỏi. Chỉ là một người thì thắc mắc, còn một người thì đầy vẻ ghen tị. Nhiếp Chính Quân đáp, dẫn cô nhỏ đi mở mang tầm mắt. Hành Hành càng tò mò hơn, còn Lâm Chất thì thêm phần ngơ ngác. Đến gara, cô mới phát hiện hôm nay anh tự mình lái xe. Tài xế đâu à? Lâm Chất hỏi. Anh cho nghỉ rồi, để người ta nghỉ ngơi chút. Nhiếp Chính Quân vừa bấm điều khiển để cửa gara từ từ mở ra. Lên xe đi, anh là người lên trước. Ngồi vào ghế lái, Lâm Chất mở cửa ghế phụ ngồi vào, bật cười, anh đừng nghĩ em không biết tính toán nha. Một tài xế thì còn tạm tin là cho nghỉ, nhưng ba tài xế đều nghỉ cùng lúc sao? Nhiếp Chính Quân cười nhẹ, cùng nghỉ không tốt à? Biết đâu hẹn nhau đi uống rượu chơi rồi. Lâm Chất bật cười lắc đầu, từ bỏ việc tranh cãi. Chuyến mở mang tầm mắt mà Nhiếp Chính Quân nói đến thực ra là một buổi hội thảo của giới thương nhân. Anh thấy khá khô khan, nhưng vẫn tranh thủ đóng vai thầy giáo, giảng giải tình hình cho Lâm Chất. Vậy là nhà họ Thẩm lần trước khởi nghiệp từ ngành điện tử à? Lâm Chất trầm ngâm hỏi. Hai người ngồi ở hàng ghế cuối, kín đáo và không gây chú ý. Ừ, nói là đầu tàu của ngành điện tử cũng không quá lời, cho nên mẹ mới giới thiệu em với trưởng nam nhà họ Thẩm. cũng có lý do cả. Nhà họ quả thực rất có thế lực. Nhiếp Chính Quân đáp, Lâm Chất bật cười, khẽ hỏi, vậy so với anh cả thì thế nào? Về mặt nào, anh nghiêng đầu nhìn cô. Mọi mặt, Lâm Chất chống cằm, gật đầu nghiêm túc, nếu xét về quy mô công ty thì không thể so với Hằng Hưng được. Nhưng về phương diện kỹ thuật thì cả hai bên đều đi theo con đường đổi mới sáng tạo. Địa vị trong ngành cũng ngang ngửa nhau. Nhiếp Chính Quân nói chậm rãi, không hề tỏ ra khó chịu. Vậy nói cách khác, nếu em lấy Thẩm Minh Sinh thì chính là liên minh mạnh mạnh rồi. Lâm Chất gật gù, như thể đang suy xét thật sự. Đừng có nghĩ đến chuyện đó. Nhiếp Chính Quân lập tức phản đối dứt khoát. Công ty có tốt hay không là do người điều hành. Còn chuyện hôn nhân thì phải xem bản thân người đó như thế nào. Thẩm Minh Sinh có tiếng xấu. Em tốt nhất là dẹp ý định ấy đi. Lâm Chất nói. Em chỉ tiện miệng nói vậy thôi. Anh đừng để tâm. Nhưng Nhiếp Chính Quân lại quay đầu nhìn cô chăm chú. Tiện miệng. Nếu em chưa từng nghĩ đến thì sao lại tiện miệng nói ra được? Dạo này em học đâu ra mấy chiêu kiểu, nói cho có sốc, vậy hà? Em là tự học thành tài đó. Lâm Chất ngồi thẳng người dậy, chọc nhẹ vào mơ u bàn tay anh. Hình như có người nhận ra anh rồi. Đang đi tới đấy, quả nhiên, có người quen đang đi về phía họ. Có vẻ đang xác nhận có nhận nhầm người không? Giám đốc Nhiếp. Đúng là giám đốc Nhiếp rồi. Người kia vui mừng reo lên. Một câu nói khiến cả hội trường như sôi sục lên. Người đến bắt chuyện mỗi lúc một đông. Lâm Chất thấy tình hình này rất quen thuộc. Đoán là ít nhất cũng phải 2 tiếng đồng hồ mới thoát được. Trong lòng bắt đầu muốn rút lui. Em ra ngoài đợi anh nhé. Da đầu cô bắt đầu tê dần. Đối diện với đám người nhiệt tình kia mà vẫn phải giữ nguyên nụ cười lịch sự. Đi đi, nhớ đừng tắt máy. Cô đi dạo mấy vòng ngoài sảnh. Khách sạn tuy sang trọng lộng lẫy nhưng chẳng có gì đáng xem, khiến cô bắt đầu thấy chán nản. Ngài Smith, xin hãy dừng bước. Một giọng nam gấp gáp vang lên, cắt đứt dòng suy nghĩ của Lâm Chất. Cô quay đầu nhìn, quả đúng là oan gia ngõ hẹp. Không phải công tử Thẩm Minh Sinh thì còn ai vào đây? Người đứng đối diện họ có vẻ là đối tác tiềm năng. Thẩm Minh Sinh đang gấp gáp giải thích điều gì đó. Nhưng do rào cản ngôn ngữ nên đối phương hoàn toàn không hiểu anh nói gì. Lâm Chất không nhịn được cười thầm. Điểm yếu chí mạng của công tử Thẩm chính là tiếng Anh. Thương vụ lần này là đơn hàng lớn đầu tiên do cha anh giao cho xử lý. Nếu thất bại thì đừng mơ tiếp tục được trọng dụng, dịch giả thì mãi chưa tới. Cuộc đàm phán chẳng cách nào tiếp tục, vị ngài Smith kia đã định bỏ đi, anh cũng chẳng biết làm sao giữ lại. Bỗng nhiên, anh liếc thấy một gương mặt quen thuộc đang đứng xem trò vui. Lâm Chất ung dung đứng ở bên cạnh, để tránh bị cho là đang xem chuyện người khác gặp nạn. Cô còn cố tình chuyển ánh nhìn sang mấy chậu cây bên cạnh. Em đến đúng lúc lắm. Giúp anh một tay. Thẩm Minh Sinh chạy tới, túm lấy tay cô kéo đi. Này này này, giữa nơi đông người anh đừng có thất lễ thế chứ. Lâm Chất bị lôi đi lảo đảo, miễn cưỡng theo nhịp bước gấp gáp của anh. Giữ chân ông ta giúp anh. Anh nhất định hậu tạ. Thẩm Minh Sinh mồ hôi lấm tấm, khuôn mặt tuấn tú giờ có phần chật vật. Lâm Chất không phải người nhỏ mọn, nhưng cũng chẳng phải kiểu ham danh lợi. Cô nhướng mày nhìn anh, nói, ai thèm hậu tạ của anh? Nhạt nhẽo, nói xong, cô quay đầu nhìn về phía đoàn người của ngài Smith. Ngài Smith, xin chào, tôi tên là... Lâm Chất nở nụ cười chuyên nghiệp, bắt đầu tự giới thiệu bằng tiếng Anh. Thẩm Minh Sinh thở phào nhẹ nhõm. Tuy nhiên, với sự hiểu biết hạn chế về cô, anh cũng lo lắng với cuộc chia tay không mấy tốt đẹp lần trước. Liệu cô có nhân cơ hội giở trò không? Lâm Chất nhẹ nhàng ra hiệu về phía Thẩm Minh Sinh, nói, ngài Thẩm với đầy đủ thành ý muốn tiếp tục buổi trao đổi này. Thẩm Minh Sinh chỉ đoán được cô đang giới thiệu mình, bèn đứng yên như tượng gỗ. lâu lâu lại gật đầu một cái cho có lệ. Dần dần, ngài Smith bắt đầu mỉm cười, gật gù theo lời cô. Ánh mắt Thẩm Minh xinh sáng lên, cảm nhận của anh về Lâm Chất như được làm mới lần nữa. Ok, thanh yêu, ngài Smith chìa tay bắt tay cô. Lâm Chất mỉm cười, tự tin và tao nhã. It's me pleasure, xong rồi à? Thẩm Minh xinh cúi đầu hỏi cô. Lâm Chất quay lại nhìn anh, dẫn khách của anh về phòng họp đi. Phiên dịch của anh chắc cũng sắp tới rồi đó. Anh vẫy tay, lập tức có nhân viên đến dẫn đoàn của ngài Smith trở lại phòng họp. Xử lý xong rắc rối lớn, Thẩm Minh Sinh mới có tâm trạng quay ra. Truy cứu trách nhiệm, anh nghiến răng nói, tôi thề, hôm nay là ngày cuối cùng của phiên dịch đó. Lâm Chất nói, dù tôi cũng không thích người đến trễ, nhưng ai đi làm mà không vất vả. Nể mặt tôi giúp anh lần này, anh tha cho người ta một lần đi. Thẩm Minh Sinh nói, giúp người thì giúp đến cùng đi. Tôi thấy cô còn giỏi hơn cả phiên dịch. Tiếp tục giúp tôi nhé. Ha ha, anh tưởng tôi là tình nguyện viên à? Lâm Chất liếc mắt, hất tay anh ra, nói, tôi còn việc phải làm. Đi trước nhé. Này, làm bạn thôi mà, để lại số điện thoại đi. Thẩm Minh Sinh khôi phục lại vẻ công tử phong lưu, đút tay vào túi nói. Lâm Chất lấy từ túi sách ra một tấm danh thiếp, mỉm cười, không thành ý thì đừng làm phiền. Ok, ok, Thẩm Minh Sinh cười rạng rỡ. Hai người chia tay trong hòa khí. Nhiếp Chính Quân vừa đúng lúc từ hội trường bước ra. Sau gần 2 tiếng đồng hồ đối mặt với giới doanh nhân mà sắc mặt anh vẫn không thay đổi. Vẫn là vẻ nghiêm túc, lạnh lùng toát ra khí thế không giận mà vẫn uy. Em vẫn không nghe lời anh dặn, anh có chút không hài lòng. Lâm Chất nói, em chỉ là thấy chuyện bất bình mà ra tay giúp đỡ thôi. Đừng suy diễn, nhớ cho kỹ, anh trai sẽ không hại em đâu. Lâm Chất khoác tay anh, mỉm cười nói, anh cũng nhớ lấy, em gái sẽ không bao giờ hại anh. Nhiếp Chính Quân nhướng mày, dạo này miệng lưỡi lanh lẹ ghê, không còn cách nào. Bởi vì em phát hiện ra cuộc sống ngày càng thú vị, nên phải tự điều chỉnh tâm lý một chút. Lâm Chất khoác tay Nhiếp Chính Quân, cả hai chậm rãi rời khỏi khách sạn. Nhiếp Chính Quân nói, xem ra việc để em qua AZ làm là quyết định đúng đắn. Em trở nên vui vẻ hơn nhiều. Lâm Chất đưa tay sờ mặt mình, nói, thật à, trưa nay muốn ăn gì? Anh đưa em đi. Cháo chiều sán nhé, em thèm lâu rồi. Được, cách chương.